Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 712, chương 712. Tàn sát huyết tinh nam tước hạm đội. Cầu vé tháng, này lúc, khoảng cách Hắc Chân Châu đội tàu phía nam 200 dặm chỗ. Huyết tinh nam tước hạm đội hải tặc đã bố trí hạ thiên la địa võng. Liền chờ Hắc Chân Châu đội tàu tự chui đầu vào lưới. Nam tước, các hạ, cũng là ngươi cao minh a. Phía trước rõ ràng phát hiện Hắc Chân Châu các nàng nhảy vào vận quạng nitrat kali lại ra vẻ cái. Gì cũng không biết, ngược lại làm cho các nàng thả lòng cảnh giác. Quả nhiên lá gan của các nàng càng ngày càng lớn. Ngay từ đầu chỉ có 5 chiếc thuyền, về sau 8 chiếc, hiện tại lập tức dĩ nhiên xuất động mấy chục chiến thuyền. Trầm Lãng dưới quyền 2.000 hải quân đã có thể dốc toàn bộ lực lượng đi. Zip, Russo khen tặng nói, rất nhanh chúng ta liền có thể đưa các nàng triệt để toàn bộ diệt. Theo này về sau Trầm Lãng bộ hạ không có nửa hải quân. Liền chân chính là mảnh nhỏ bàn không thể xuống biển. Cái này vị đai bầu sơ đường đệ còn rất trẻ. Hắn huynh trưởng đôi, Russo đã bị xử tử. Hắn các phương diện đều muốn dựa vào huyết tinh nam tước. Huyết tinh nam tước chỉ là cười nhạt, cũng không nói lời nào. Hắn bố trí hạ cái này thiên la địa võng mục tiêu không chỉ có riêng là muốn toàn bộ diệt Trầm Lãng ở Mộc Lan thành hạm đội, mà là có sâu hơn mục đích. Đây là Adop cho hắn bí mật sứ mệnh, lặng yên không một tiếng động toàn bộ diệt Trầm Lãng hạm đội, đồng thời đem Hắc Chân Châu đám người triệt để tù binh. Nhưng sau ở Ngụy Trang Thành vì Hắc Chân Châu hạm đội vận quạng nitrat kali đăng nhập Bích Triều bán đảo trụ sở bí mật, lấy trộm Trầm Lãng kiểu mới thuốc nổ phối phương, lấy trộm Trầm Lãng vũ khí bí mật. Tốt nhất có thể đem chế tạo hỏa dược cùng vũ khí bí mật nhân trói đi mấy chục hơn trăm người. Cái này vẻn vẹn chỉ là bước đầu tiên. Huyết tinh nam tước còn biết Bích Kim Thành đóng thuyền công trường bên trong. Trầm Lãng nhân đang ở bí mật cải tạo kiểu mới quân hạm. Chẳng qua những thứ kia đóng thuyền chàng đều ở đây bến tàu phụ cận. Có Amazon quân đoàn thủ vệ, không có người có thể đi vào đi. Thế nhưng Amazon quân đoàn rất nhanh thì bất chấp bảo hộ đóng thuyền chàng. Rất nhanh mấy chục vạn đại quân sẽ binh lâm thành hạ đánh Bích Kim Thành. Khi đó xưởng đóng tàu trống rỗng, hắn huyết tinh nam tước liền có thể xuất lĩnh tinh nhuệ nhất hải tặc xông vào. Đem tất cả kiểu mới chiến hạm cướp đi, dù sao Trầm Lãng đã chết, những thứ này thuốc nổ, vũ khí bí mật cùng kiểu mới chiến hạm đã dùng không được lên. Nhưng hắn huyết tinh nam tước là phi thường cam tâm tình nguyện tiếp thu tân sự vật. Chỉ có hạm đội của hắn không ngừng cường đại lên, mới có thể trở thành đế quốc hải quân trung tướng. Hắn thật sâu biết, một ngày Tây Luân thứ ba đế quốc thành lập về sau, hải tặc Hoàng Kim Tuế Nguyệt liền kết thúc, hải dương thì sẽ khôi phục trật tự. Hắn nhất định trong thời gian ngắn nhất tẩy bạch bản thân, biến hóa nhanh chóng theo hải tặc biến thành hải quân. Monroe nam tước, người Monroe gia tộc chẳng mấy chốc sẽ quật khởi, có thể không lâu sau về sau liền muốn xưng ngài vì Monroe tử tước, thậm chí Monroe bá tước. Zip, Russo khen tặng nói, ngài đây là đạp Trầm Lãng thi thể quật khởi, hoàn toàn là người phương Tây vinh quang. Huyết tinh nam tước nói, Zip, các hạ, Russell công tước đã xuất lĩnh đại quân tiến nhập Bích Ba hành tình, làm Russo gia tộc bàng chi. Hắn cảm thấy đai bâu sơ công tước hoàn toàn làm bẩn vinh dự của gia tộc, đã không xứng trở thành Russo công tước, cho nên cơ hội của ngươi tới. Zip, Russo ánh mắt phức tạp nói, Russell công tước đức cao vọng trọng, ta nguyện ý hắn hồi quy Russo gia tộc. Gia tộc bọn ta chính cần hắn cái này chủng thực lực mạnh mẽ thủ lĩnh. Huyết tinh nam tước nói, ngươi xem nhẹ Russell công tước vinh dự cảm giác. Hắn là không thể nào biết tranh đoạt Russo công tước vì hắn lần này tới là bát loạn phản chính, thanh lý môn hộ, sở dĩ phải bồi dưỡng mới Russo công tước, cho nên Zip cơ hội của ngươi tới. Zip, Russo tim đập không ngớt, nói, ta mặt trên còn có Austin thúc thúc, hắn so với ta càng thêm thích hợp trở thành mới Russo công tước. Huyết tinh nam tước nói, thế nhưng hắn bây giờ là Trầm Lãng tù binh, danh dự đã chịu đến làm bẩn, Trầm Lãng là vật bất tường, bị hắn dính qua nhân là không có tư cách kế thừa công tước. Cho nên Zip các hạ, Đài Bâu Sơ rơi đài về sau, người chính là Russo công tước thì sinh tốt nhất, đến lúc đó ta ở đế quốc còn cần ngươi chiếu cố. Zip, Russo nói, Monroe các hạ ngài là ở lạc quá nói đùa. Ngài có Adobe đại sư chống đỡ đã là tiền đồ như cẩm. Dùng người Đông Phương nói, Adobe các hạ mới thật sự là thiên tử cận thần. Huyết tinh nam tước rụt rè cười một tiếng, không nói gì. Trầm Lãng dưới quyền Hắc Chân Châu hạm đội lập tức phải đến. Chúng ta chuẩn bị khai chiến đi. Không được, không phải khai chiến, mà là tàn sát. Zip, Russo cười nói, các nàng cũng chỉ có 50 chiến thuyền không thể tác chiến thuyền nhỏ. Chính là 2.000 người, mà chúng ta có 300 cái chiến thuyền, 40.000 danh dũng sĩ, dễ dàng liền có thể đưa các nàng triệt để toàn bộ diệt. Tốt nhất là toàn bộ tù binh. Huyết, tinh nam tước đạo, Zip, Russo nói, nam tước các hạ, ngài hưởng qua hắc nữ nhân mùi vị sao? Nghe nói mùi vị nhất là bên ngoài chi bổng, thân hình của các nàng là vài cái trong chủng tộc nhất hỏa bạo. Cái kia Hắc Chân Châu mặc dù là hắc người, nhưng cũng là một cái mỹ nhân. Tin tưởng ngài nhất định sẽ không bỏ qua cái này chủng đặc thù mỹ vị đi. Hắc Chân Châu mấy chục chiến thuyền thuyền nhỏ dán vào đường ven biển không ngừng nam xuống. Khoảng cách huyết tinh nam tước Thiên La Địa Võng càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, vài tiếng đồng hồ về sau, chói tai tiếng chuông ở ngoài khơi trên gõ. Hắc Chân Châu hạm đội ở phía trước dò đường thám báo thuyền phát hiện địch nhân đại quy mô hạm đội. Có địch nhân, xuất hiện hạm đội địch nhân. Vô số kẻ treo huyết tinh nam tước cùng Russo gia tộc cờ hiệu. Tức thì, Hắc Chân Châu khắp cả người băng hàn. Phía trước 3 lần trộm vận không có bị phát hiện nàng còn cảm thấy nhiều may mắn. Nguyên lai đều là huyết tinh nam tước âm mưu, muốn đưa nàng một lưới bắt hết. Sau đó làm sao bây giờ? Nàng thuyền nhỏ cũng đều là không thể dùng để tác chiến. Phi thường yếu đuối, lập tức bỏ thuyền đăng nhập. Không được, mảnh này thổ địa trên khẳng định cũng có huyết tinh nam tước phục binh. Đã bọn họ tuyển trạch ở chỗ này mai phục, cũng sẽ không phóng Hắc Chân Châu hải quân lục địa trên thoát đi. Lúc này, bảo trụ hạm đội người tối trọng yếu, Hắc Chân Châu quyết định thật nhanh hạ lệnh, thay đổi phương hướng, toàn lực bắc lên, tiến nhập Amazon hải vực, đem hết thảy quạng nitrat kali ném hạ biển rộng, khinh trang thượng trận, thuyền của chúng ta nhỏ, tốc độ có ưu thế. Theo Hắc Chân Châu một tiếng lệnh xuống, 50 con thuyền toàn bộ cải biến hướng đi, nghịch lưu mà lên, hoa lạp lạp, một túi lại một túi quạng nitrat kali, toàn bộ bị ném tại hải lý, trải qua dừng lại, chuyển biến hướng đi, Hắc Chân Châu hạm đội tốc độ vẫn là chậm đi lên. Phía sau huyết tinh nam tước hạm đội khổng lồ điên cuồng mà truy kích đi lên. Nhanh, nhanh, nhanh. Tốc độ cao nhất bắc tiến lên. Rốt cục, bởi vì Hắc Chân Châu quả đoán, nàng chi hạm đội này ở thời khắc tối hậu thoát đi huyết tinh nam tước hạm đội vòng vây. Phát huy thuyền nhỏ ưu thế, cực nhanh chạy trốn, huyết tinh nam tước cười lạnh nói, cái này hắc nữ nhân thật đúng là giả dối, như vậy Thiên La Địa Võng lại vẫn bị nàng chuồn mất. Truyền lệnh xuống, chu vi hết thảy hạm đội toàn bộ tập kết gia nhập vào, tham dự đối với Trầm Lãng hạm đội bao vây tiễu trừ. Sau đó ở nơi này mảnh nhỏ diện tích vô ngần hải vực thượng tiến hành điên cuồng truy đuổi chiến. Nếu đã bị phát hiện, cái kia hắc chân châu cũng không cần ở dán vào đường ven biển, mà là trực tiếp tiến nhập biển sâu khu, tốc độ cao nhất bắc lên, thân sau huyết tinh nam tước cùng Zip, Russo Lip quân hạm đội càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Chu vi phong tỏa hạm đội lục tục gia nhập vào, nguyên bản chỉ có hơn 3 vạn người, phía sau tăng đến 40.000, 50.000, 60.000, chọn 700 cái chiến hạm gia nhập vào đối với Hắc Chân Châu bao vây tiễu trừ. Toàn bộ ngoài khơi trên huyết tinh nam tước hạm đội kéo dài mấy chục trên trăm dặm, dường như cự thú một dạng điên cuồng đuổi theo. Nhất định phải ở Hắc Chân Châu hạm đội trốn vào Amazon hải vực phía trước truy lên, đưa các nàng triệt để tiêu diệt tù binh. Hắc Chân Châu hạm đội là thuyền nhỏ, ở tốc độ trên lại cự đại ưu thế, mấy ngày bên trong liền thoát được càng ngày càng xa. Thế nhưng huyết tinh nam tước hạm đội cũng có khoái thuyền, dường như ngạ lang một dạng đuổi chặt không tha, từ đầu tới cuối duy trì ở khoảng cách 20 dặm. Hắc Chân Châu thủy chung vô pháp thoát đi tầm mắt của bọn họ bên trong. Nhưng chỉ cần tất cả thuận lợi, các nàng vẫn có thể chạy ra sinh thiên. Chỉ cần đi vào Amazon hải vực liền an toàn, bởi vì đó là chúa quân Trầm Lãng tuyệt đối minh hữu. Lúc này liền khẩn cầu trời làm mỹ ngàn vạn lần không nên xuất hiện bão táp. Bởi vì các nàng là thuyền nhỏ, thừa nhận không được bão táp thanh tẩy. Nhưng mà, Hắc Chân Châu tốt vẫn phảng phất kết thúc, phía bắc thiên không đã xuất hiện mây đen, hơn nữa càng áp càng thấp, chân chính Hắc Vân áp đính một dạng. Không chỉ có như đây, trên biển phong cũng càng ngày càng lớn, phong hướng cũng càng ngày càng không đúng, phong càng lớn, sóng biển lại càng lớn, Hắc Chân Châu hạm đội bắt đầu kịch liệt phiêu diêu. Càng ngày càng khó lấy khống chế, hắc vân cuồn cuộn, không ngừng lan ra kéo dài. Trên bầu trời thái dương không được thấy, nhìn dặm phạm vi hải vực, khắp nơi đều là mây đen bao phủ. Hải phong gào thét, sóng lớn nhấc lên, Hắc Chân Châu dưới quyền hải tặc từng cái đều tài nghệ cao siêu. Nhưng ở thiên địa chi lực trước mặt cũng khó mà ngăn cản. Dần dần mất đi đối với hạm thuyền khống chế, đại phong dường như bàn tay khổng lồ một dạng điên cuồng lôi kéo những thứ này thuyền nhỏ, lật qua lật lại, tùy ý gảy. Đừng nói thuyền nhỏ, tự liền huyết tinh nam tước đại hạm thuyền cũng đã bắt đầu lay động kịch liệt. Hạm đội của các nàng không khống chế được, mất tốc độ. Zip, Russo mừng như điên, đuổi theo, đem Trầm Lãng hải quân chém tận giết tuyệt. Ở đại phong bên trong, Hắc Chân Châu thuyền nhỏ hạm đội bấp bênh, gian nan đi về phía trước, tốc độ thong thả, gần như không khống chế được. Huyết tinh nam tước cùng Zip, Russo hạm đội chợt mở ra to lớn hình cung, hùng mãnh nhào cắn đi lên. Huyết tinh nam tước đứng ở bong tàu trên cảm thụ được càng ngày càng lớn hải phong. Nhìn hắc vân cuồn cuộn thiên không, Trầm Lãng bộ hạ duy nhất hạm đội xong, đám này khô lâu đảng dư nghiệt muốn xong, cái này mấy thiên huyết tinh nam tước hạm đội tập kết được càng ngày càng nhiều, gia nhập vào truy sát hạm thuyền càng ngày càng nhiều, đã đạt được 600 chiến thuyền hạm thuyền, 6 vạn người quy mô, bởi vì trên mặt biển vây quanh càng khó, thật muốn chú ý 10 mà vây. Như này khác xa chiến đấu rất không được vinh dự, nhưng là hải tặc yêu nhất, mấy trăm con chó sói cắn xé mấy chục con dê. Cái này chủng hình ảnh thảm thiết nhất huyết tinh. Huyết tinh nam tước không thích nhất chính là thế lực ngang nhau. Chỉ có một mặt ngược lại chu diệt mới là hắn yêu nhất. Biểu diễn càng hoa lệ, Adop Bắc Hạ lại càng vui vẻ. Vì để Adop vui vẻ, huyết tinh nam tước không đáng dư lực, tựu như cùng hắn đã từng vì để Đai Bâu Sơ vui vẻ giống nhau. Hận không thể dùng Mỹ Nam kế, chỉ bất quá hắn nhìn trộm thất bại, Đai Bâu Sơ liền phảng phất không có thấy một dạng. Bây giờ vì lấy lòng Adob, huyết tinh nam tước càng là dốc hết tất cả biểu diễn muốn. Bọn hải tặc, bầy sói nhóm, khai mở các ngươi nho nhỏ thịnh yến đi, đem Trầm Lãng chi này đáng thương tiểu hạm đội lột ra ăn thịt. Nhưng mà ngay tại lúc này, đương đương đương cong, ngoài khơi trên lại một lần nữa truyền đến kịch liệt tiếng chuông. Không gì sánh được mới chói tai, không gì sánh được bén nhọn, đây là địch tập cảnh báo, hơn nữa còn là nguy hiểm nhất địch, hay là từ huyết tinh nam tước hạm đội hải tặc phía sau phát ra. Huyết tinh nam tước kinh hãi, lúc này sẽ có địch nhân gì? Nơi đây mấy ngàn hơn vạn dặm hải vực đều là hắn thiên hạ a. Căn bản không thể có địch nhân a. Chẳng lẽ theo hải lý chui ra ngoài? Hoặc giả người theo bay trên trời xuống đến? Nhất định là có người sai lầm. Gõ tiếng chuông, chúng ta tiếp tục đuổi giết. Sớm ngày cho Adob đại sư một tái giao phó. Zip, Russo nói, hắn mệnh lệnh phi thường tinh tường. Cái này tháng kết thúc, hắn hy vọng nhìn thấy Trầm Lãng hạm đội toàn quân bị diệt. Đương đương đương cong, nhưng mà, địch tập tiếng cảnh báo như trước không ngừng từ phía sau truyền đến. Hơn nữa càng ngày càng bén nhọn gấp, đón đại phong, một gã vũ sĩ thật nhanh bò trên cao mấy chục mét cột buồm. Hướng phía sau nhìn ra xa, bất quá vẫn là nhìn không thấy a. Huyết tinh nam tước chi hạm đội này quá bàng đại, hoàn toàn không nhìn thấy bờ. Phạm vi nhìn các loại đều là hắn chiến thuyền. Đương đương đương cong, đòi mạng một dạng tiếng chuông điên cuồng vang. Cái này tuyệt đối không phải sai lầm cảnh báo. Phía sau hạm đội nhất định là phát hiện địch nhân. Huyết tinh nam tước trái tim chợt run lên, vang lên một cái khả năng. Nên, sẽ không phải là Trầm Lãng mang theo khô lâu đẳng hạm đội trở về sao? Không được, không thể, tuyệt đối không thể. Adob đại sư đã nói qua, Trầm Lãng lần này đi thất lạc quốc độ phế tích chắc chắn phải chết. Tuyệt đối không về được. Adob không thể trực tiếp giết Trầm Lãng, cho nên phải gián tiếp giết chết hắn, làm cho chính hắn đi chịu chết. Tuyệt đối không thể. Trầm Lãng tuyệt đối không được khả năng có được khô lâu đảng thuần phục. Càng không thể có thể mang theo bọn họ đánh trở lại. Hắn vừa nghĩ, vừa nhảy xuống biển, hướng phía sau hạm thuyền cuồng du đi. Chọn hơn nửa tiếng đồng hồ sau, huyết tinh nam tước huyễn tưởng tan biến. Hắn chuyện lo lắng nhất tình phát sinh, đứng ở cột buồm bên trên. Hắn chứng kiến một mặt khô lâu đảng cờ xí. Nhưng sau mặt thứ hai, thứ ba mặt, một con thuyền lại một con thuyền giữ tợn cự hạm chợt nhảy vào phạm vi nhìn. Mấy chục chiến thuyền, mấy trăm chiến thuyền, khô lâu đẳng hạm đội đến, vô biên vô hạn, đèn sẫm ép một chút, ngoài khơi trên còn bay một ít thiêu đốt hài cốt. Đây là đã đánh chìm thám báo hạm thuyền, vừa rồi chính là chúng nó phát ra cảnh báo, đại dương ác mộng đến. Phương Tây thế giới nhất cường đại hạm đội tới, huyết tinh nam tước cảm giác được da đầu của mình từng đợt tê dại, khắp cả người băng hàn, hít một hơi thật sâu, coi như là khô lâu đẳng hạm đội thì như thế nào? Các người đã bị vây ở thất lạc phế tích vài chục năm, sức chiến đấu sớm đã uể oải bất kham chứ, hơn nữa các người chiến thuyền lại lão lại phá. Ta chiến thuyền mới tinh cường đại, người phương Đông có một câu nói làm cho tốt, sóng sau đè sóng trước, người mới thay người cũ, các người khô lâu đẳng hạm đội đã qua lúc, ta huyết tinh nam tước mới là mảnh này trên mặt biển bá chủ. Rất nhanh, huyết tinh nam tước hầu như đều thấy khô lâu đẳng kỳ hạm ở trên Trầm Lãng. Quả nhiên là hắn, quả nhiên là cái này tiểu bạch kiểm. Hắn vì sao bất tử? Vì sao còn chưa có chết? Như biết sẽ có cục diện hôm nay, lúc đầu hắn nên hạ thủ giết chết, nhưng ngày đó hắn cùng Trầm Lãng căn bản không có lớn như vậy địch ý. Nhắm mắt lại, trở về chỗ Monroe gia tộc hưng suy, ngất trời chiến ý lại một lần nữa xông lên đầu. Huyết tinh nam tước hét lớn, địch nhân chỉ có chúng ta phân nửa, hơn nữa chiến hạm hỏng, toàn bộ đều là người già yếu, này chiến chúng ta tất thắng. Lời này hắn nhưng thật ra không có nói sai, này thì Khô Lâu đẳng hạm đội nhìn qua nhưng thảm, buồm cùng chiến thuyền rách rách dưới dưới, trên thuyền bọn hải tặc cũng rách rách dưới dưới, thậm chí người người đều mang thương, hoặc là bao lấy đầu, hoặc là bao lấy tay, khắp nơi đều là vết máu, hoàn toàn là một chi tàn quân bái tướng A. Huyết tinh nam tước tiếng nổ hô to, một trận chiến này là thiên ý, thiên thần đã định trước đây hết thảy, tân vương giả nhất định phải đạp cũ vương giả thi hài tài năng chân chính quật khởi. Một trận chiến này về sau, chúng ta huyết tinh nam tước hạm đội đã định trước danh dương thiên hà, trở thành toàn bộ Tây Luân đại dương bá chủ, vì bá chủ vinh dự, vì hải tặc vinh quang, chuẩn bị chiến đấu, vô số tiếng kèn vang lên, vô số cờ xí huy vũ, huyết tinh nam tước cùng Jeep, Russo hạm đội ở biển rộng trên thay đổi hướng đi, đối mặt Khô Lâu đảo hạm đội, sắp hàng chiến đấu trận hình, theo thiên thượng bao quát, huyết tinh nam tước nhất phương hạm đội gấp hơn bàng đại, chọn là Khô Lâu đảng gấp hai nhiều, hải phong càng ngày càng kích, mây đen càng ngày càng đậm, trực tiếp bao phủ ở ngoài khơi bên trên, rõ ràng là ban ngày, lại phảng phất hắc thiên, hai chi hạm đội dường như hải trên cự thú một dạng, không ngừng mà tới gần, rất nhanh thì tiến nhập chiến đấu khoảng cách bên trong, trong nháy mắt dường như hỏa tinh đụng đánh trái đất một dạng, rầm rầm rầm, mà này lúc, thiên thượng vang lên từng đợt lôi đình, huyết tinh nam tước chợt rút kiếm giống to hơn. Vì hải dương tân bá chủ, giết, giết, giết, mà Khô Lâu đảng hạm đội không có bất kỳ khẩu hiệu. Cứ như vậy lẳng lặng im lặng xông lên, nhưng sau, một mặt ngược lại chu diệt, áp căn bản không hề cái gì nhiệt liệt chiêu thiên chiến đấu. Khô Lâu đảng hạm thuyền cứ như vậy xông lên, từng chiếc mà tiêu diệt, phảng phất mãnh hổ đại quân nhảy vào bầy sói. Lại phảng phất cá mập nhảy vào bầy cá. Đây hoàn toàn là một hồi đại nhân cùng tiểu hài tử giữa chiến đấu. Rầm rầm rầm, thiên thượng lôi đình không ngừng vang lên, khiến cho ngoài khơi chiến đấu không tiếng động, liền chỉ có thể nhìn được huyết tinh nam tước cùng Jeep Russo hạm đội khổng lồ, một con thuyền lại một con thuyền mà bốc cháy, một con thuyền lại một con thuyền chìm nghỉm. Ở Khô Lâu đảo trước mặt bọn họ liền một chút cơ hội phản kháng cũng không có. Ngoài khơi trên thi thể càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, không có gì hay viết, chính là tàn sát, hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.